Bách Thảo Triết, quyển 2 chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53 cao trào qua đi. Huyền Kỳ Dịch nhắm lại mắt, nhưng khi hắn tái mở mắt ra, vẻ mặt đã muốn có thật lớn biến hóa yếu bắt đầu lên xuống. Lạc Ngọc thở dài, phóng xuất chỉ có Huyền Kỳ Dịch, hắn phân thân như trước ngẩng cao, nhưng xem Huyền Kỳ Dịch sắc mặt chỉ sợ là sẽ không làm cho hắn phát tiết, hắn chỉ có thể hít sâu, điều chỉnh chính mình cảm thụ, dù sao thân là dạy dỗ sư, khống chế chính mình là cơ bản nhất. Sau một lúc lâu cố gắng, hắn phân thân cuối cùng cúi đầu, mà Huyền Kỳ Dịch vừa mới bắt đầu. Trước khi xuất cung ta liền đã cảnh cáo ngươi, đáng tiếc đều trở thành gió thoảng bên tai. Huyền Kỳ Dịch bàn tay to cầm cánh mông màu đỏ hoa, khi trọng khi khinh trà sát. Ngươi cho rằng, ta sẽ dễ dàng hãy bỏ qua ngươi sao? Còn có mấy người kia ai đều đừng nghĩ trốn. Cái truyền đến cảm giác đau đớn làm cho Lạc Ngọc ra vẻ hờn dỗi đô miệng, vẻ mặt vô tội nhìn lên Huyền Kỳ Dịch. Huyền Kỳ Dịch độc chiếm dục làm cho hắn rất là đau đầu, tuy rằng loại bá chủ tình nhân thực không tồi, rất nhiều phương diện đều có thể gây cho hắn hưởng thụ không người nào có thể bằng, nhưng phiền toái cũng nhiều nhiều a, này không, vấn đề lớn nhất liền xuất hiện. Hắn Lạc Ngọc cũng không phải là cái loại hội ngoan ngoãn đứng ở tầm cung tùy truyền tùy đến tuân thủ nghiêm ngặt trinh tiết ngoan tiểu hài tử, hắn chính là vô câu vô thúc phóng túng, ít nhất ở phương diện này, hắn sẽ không chỉ một người, nhưng Huyền Kỳ Dịch cũng không khả năng cho phép hắn như thế làm, hơn nữa đối phương lại là hoàng đế, hắn tưởng mở rộng hậu cung thật sự rất khó a, hơn nữa trước mắt tai ương không chỉ là hắn một người, ngay cả vài cái hắn con mồi chỉ sợ cũng bị giận chó đánh mèo. Cách Uyên thì hoàn hảo, cho dù Huyền Kỳ Dịch muốn động thủ, Cách Quốc là cường quốc, thân là thái tử Cách Uyên cũng không sẽ có quá lớn phiền toái. Mà Hoàng Thúc ngày đương nhiên hội khổ sở chút, nhưng tốt xấu cũng là quốc sư tổ tông quy củ, ít nhất có thể bảo hắn an toàn. Vấn đề là huynh đệ kia, bọn họ hai người tuy rằng lai lịch không rõ, không thể xác định có hay không có bối cảnh hậu thuẫn, nhưng Vũ Huỳnh kia nhu nhược bộ dáng, cũng không thể là đối thủ Huyền Kỳ Dịch a, chỉ sợ bọn họ thảm. Huyền Kỳ Dịch đương nhiên sẽ để Lạc Ngọc phân tâm, dùng sức một cái. Ba, một tiếng, Lạc Ngọc đầu nhũ lập tức xuất hiện bàn tay ấn diễm hồng. Đau, Lạc Ngọc nhịn không được kinh hô ra tiếng, thân thể cũng không tự giác tránh né Huyền Kỳ Dịch, thân thể lập tức rơi vào trong nước ôn thủy giảm bớt hắn đau đớn, nhưng hắn vẫn là nhăn mặt nhíu mày. Sủng ngươi sẽ chỉ làm ngươi càng ngày càng phóng túng, xem ra chỉ có đau đớn làm cho ngươi hiểu được cái gì nên làm cái gì không nên làm a. Huyền Kỳ Dịch đem Lạc Ngọc theo trong tay kéo đứng lên, mắt sáng như đốt tuần tra mỗi một bộ phận thân thể hắn, trong mắt u ám nhìn đến dày đặc hôn ngân ở thân thể trắng nõn, ánh mắt càng trở nên thâm trầm, làm cho Lạc Ngọc cũng lo sợ không thôi. Ngươi, cái gì ý tứ? Lạc Ngọc trong lòng nổ tung, sự tình tựa hồ phát triển theo hướng mà hắn cũng không thể cứu vãn. Ý tứ không phải rất đơn giản sao? Huyền Kỳ Dịch đem Lạc Ngọc ôm ra dục dũng, ý bảo hắn lau khô bọt nước trên người. Sủng nịch nếu vô dụng, như vậy ta chỉ có thể đem ngươi kim ốc tàng kiều. Nếu là bị giam cầm ở cung điện, ngươi cho rằng chính mình còn có thể dụ hoặc người khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Kỳ Dịch lời nói vừa dứt, Lạc Ngọc liền cảm thấy sau cổ phương truyền đến một trận đau đớn, nhất thời, hắn lâm vào trong bóng tối kỳ nguyện chi chương. Hoàn, cách chương.